Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Chương 1297, Thánh truyền cùng sự thù ghét. Bầy ca cũng không phải là huyền hoàng tu sĩ ảo giác, mà là thiên thật sụp xuống, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, chưa từng nghe qua hùng vĩ hoành âm như tiếng sấm đồng dạng vang vọng thế gian. A a a a, tựa như đầu trực tiếp chịu một muộn côn, vô số tu sĩ mắt tối sầm lại, kém chút trực tiếp mất đi ý thức, ngất đi. Ông ông ù tai âm thanh gần nửa ngày đều không có biến mất, đó là bắt nguồn từ thần hồn rung động. Cho dù phong tỏa ngũ giác đều không có ý nghĩa. Ngước đầu nhìn lên bầu trời, các tu sĩ đều không ngoại lệ, đều phát hiện bầu trời dường như biến đến có thể đụng tay đến. Đồng thời thế gian nồng độ linh khí đều tại vừa mới có cực kỳ rõ ràng hạ xuống. Huyền hoàng mưa gió cũng đều theo thiên địa bị quất ra một phần lực lượng, mà biến suy yếu không ít. Thế gian tuyệt đại đa số tu sĩ đều không hiểu đáng sợ như vậy dị tượng sẽ phát sinh nguyên nhân. Chỉ có đứng tại huyền hoàng giới lực lượng chi đỉnh mấy vị kia minh bạch những dị tượng này sau lưng đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Một chỗ kỳ lạ không gian, năm tôn thấy không rõ khuôn mặt pho tượng làm thành một vòng, pho tượng cúi đầu nhìn xuống trung ương, ở nơi đó đại biểu cho bây giờ huyền hoàng phát sáng đám mây, yên tĩnh trôi nổi. Huyền hoàng giới từ khai chiến đến nay rất nhiều biến hóa, tất cả đều không rõ chi tiết hiển ra tại trong đám mây. Lúc này, theo trời đất sụp đổ, huyền hoàng đám mây cũng theo chậm rãi nhúc nhích, cơ hồ co lại nhỏ một vòng. Chậc chậc chậc, lần này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Một đạo nghe vào hơi có chút khinh bạc giọng nữ chợt vang lên. Chúng ta cứ như vậy nhìn lấy, đây chính là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt cái kia. Chấm ngoặc kép, trong đó một pho tượng trong nháy mắt sống lại, hiển hóa ra diện mục thật sự. Tóc dài như tơ, mềm mại rủ xuống thắt lưng, thon dài bó người áo trắng đem nở năng thân thể chăm chú bao trùm, lại chẳng biết tại sao đem hai đùi trắng nõn hiển lộ bên ngoài. Ánh mắt mê ly thon dài tỉ mỉ chỉ đặt ở bên môi, đối còn lại bốn tôn pho tượng nói ra, không nhìn lại như thế nào? Chẳng lẽ lại giúp vị kia không rõ lai lịch thánh hoàng? Thanh âm lạnh lùng tự thân mặc đạo bào pho tượng bên trên truyền đến. Ta nghe thánh hoàng truyền đạo tân pháp, lòng có cảm giác, thánh hoàng có thể nói ta sư. Nếu là khả năng, ta ngược lại là thật nghĩ giúp đỡ một thanh. Chỉ tiếc, chấm ngoặc kép, thư sinh bộ dáng pho tượng cũng sống lại, ngẩng đầu nhìn về phía huyền hoàng thiên bên ngoài, khẽ thở dài một cái. Huyền hoàng chính thống chi tranh, đối với chúng ta mà nói, kỳ thật căn bản không quan trọng. Truyền pháp lòng lang dạ thú, vị này không biết ngọn ngành thánh hoàng, chỉ sợ cũng không phải là người lương thiện. Huyền hoàng giới, thậm chí mảnh này tinh hải, đều không phải là sống chi địa. Chư vị, chúng ta tương lai hy vọng vẫn là muốn tại vô ưu trên thân duy trì cùng vạn tiên minh ở giữa bình ổn, cùng huyền hoàng giới ổn định chờ đợi kết quả cuối cùng đã có mới là chúng ta phải làm. Tham dự cuộc phân tranh này thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Trong tràng, một tôn thủy chung thấy không rõ khuôn mặt pho tượng thâm trầm lên tiếng nói, huống hồ truyền pháp không có khả năng thua. Tôn này pho tượng bổ sung nói ra, bốn tôn pho tượng ánh mắt, tất cả đều tập trung vào tựa hồ vẫn ngủ say vô ưu thiên tôn trên thân. Triệu sư tỷ có chút buồn bã nói, ai, ta còn muốn thừa cơ hội này, trêu đùa vạn tiên minh đám người kia. Dù sao tất cả đều là mới mẻ gương mặt, kích thích tốt nhiều. Thư sinh, đạo sĩ, cùng tôn này thấy không rõ khuôn mặt pho tượng, đều là giả bộ như không có nghe được. Thần gửi thiên địa, quả nhiên thiếu hụt quá lớn. Huyền hoàng giới rút ra lực lượng trợ lực, ta cũng biến thành suy yếu tốt nhiều. Triệu sư tỷ lấy tay che môi thơm, ngáp một cái, lười biếng nói ra, ta trở về tĩnh dưỡng hạ, có việc gọi ta. Lời còn chưa dứt, triệu sư tỷ tượng đá lại tái hiện biến đến yên tĩnh lại. Thư sinh pho tượng khẽ cười một tiếng, vẫn là không nhịn được, đi tham gia náo nhiệt, ngàn người ngàn mặt, Triệu Nhược Hy nàng lại đâu chỉ vạn người, có chút tinh thần phân liệt, không quản được chính mình cũng là bình thường. Đạo sĩ pho tượng không chút khách khí nói ra, theo nàng đi thôi, nàng muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy. Triệu sư tỷ sau khi đi, tôn này thấy không rõ khuôn mặt pho tượng, lại là trong lúc đó sống lại. Rõ ràng là một vị mặt chữ quốc, thần sắc nghiêm túc trung niên tu sĩ hình tượng, Vô Ưu Nhạc Thổ, đi qua nhiều năm như vậy phát triển, đã lan tràn đến tinh hải biên giới, bắt đầu thẩm thấu tường cao. Lúc này chính là thời khắc mấu chốt nhất, đột nhiên bạo phát trận, này chém giết, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, đối với chúng ta đều là hữu ích vô hại, tối thiểu nhất, thương vong người đông đảo. Sau đó, lại là một cỗ to lớn vô ưu chi lực bổ sung. Nói không chừng, vô ưu liền có thể nhờ vào đó một lần hành động xông phá tường cao trói buộc. Mặt chữ quốc tu sĩ trầm giọng nói, dù sao, tường cao đối với vô ưu nhạc thổ loại ý thức này không gian phong tỏa cường độ, muốn xa yếu tại thực thể lực lượng. Theo mặt chữ quốc tu sĩ lời nói này, một cỗ kỳ diệu bầu không khí cũng theo đó ở trong sân lưu động. Mà ký thác năm vị thiên tôn thoát khốn hy vọng vô ưu lại vẫn như cũ bình tĩnh duy trì ngủ say. Chỉ bất quá, hắn thỉnh thoảng chớp động lông mày, hiện lộ rõ ràng nội tâm khả năng kịch liệt ba động. An tĩnh một chút, đạo hữu pho tượng mở miệng lên tiếng. Tường cao bên ngoài cũng không phải bình thản chi địa. Từ năm đó chạy đi cái đám kia người, lại muốn chạy trốn trở về, liền có thể thấy được lốm đốm. Chỉ tiếc, tường cao khó nhảy, bên trong tường ngoài tường, đều là như thế, cho dù này kế hoạch lớn nhất cuối cùng thành công, chúng ta cuối cùng mượn nhờ vô ưu nhạc thổ mộng cảnh chi lực, thành công chạy ra tường cao, nhưng không có huyền hoàng giới pháp tắc lực lượng làm căn cơ. Thực lực của chúng ta cũng chắc chắn giảm lớn, hợp đạo cảnh giới, tại tường cao bên ngoài, chỉ sợ nửa bước khó đi. Mặt chữ quốc tu sĩ lại trầm giọng nói, cho dù có cái gì hung hiểm, tổn thất cũng chỉ là trong mộng cảnh thân thể, đối bản tôn mà nói, sẽ không thương cân động cốt, nhưng là, nếu như tường cao bên ngoài là chân chính nhạc thổ, liền có thể dùng mộng thân từ đó tu hành, dần dần đem bản tôn lực lượng chuyển di, đợi đến mộng thân triệt để tại trong hiện thực ngưng tụ, thực lực vượt qua bản tôn thời điểm. Chúng ta liền có thể lấy này trao đổi, ve sầu thoát xác thành công. Thư sinh pho tượng, nghe hai người đối thoại, khẽ gật đầu, đích thật là hiện nay có thể nghĩ tới phương pháp ổn thỏa nhất. Muốn không phải truyền pháp thiên tôn thực lực thực sự đáng sợ, đồng thời không phải ôm lấy huyền hoàng giới cái này một mẫu ba phần đất không thả, chúng ta cũng không cần như thế biệt khuất. Đạo sĩ pho tượng nói, nếu như thế, như vậy chúng ta thì mỗi người lại nhiều thêm một mồi lửa đem vô ưu chi lực, càng dày đặc càng tốt, chỉ cần không nguy hiểm cho huyền hoàng giới, vô luận tử bao nhiêu đều là giống nhau. Chính khi bọn hắn đàm luận thời điểm, dường như một trận gió lớn tự huyền hoàng giới bên ngoài phá tới. Năm tôn trong pho tượng huyền hoàng quang đoàn, lấy mắt trần có thể thấy biên độ, sinh ra rất nhỏ lắc lư. Ba vị trường sinh thiên tôn, trong mắt đều là lóe qua một tia kinh hãi. Truyền pháp mạnh mẽ như thế, còn có thể lý giải. Dù sao hắn đã sống nhiều năm như vậy, vị này hoành không xuất thế thánh hoàng, vậy mà cũng đáng sợ như vậy. Thì coi là huyền hoàng giới trợ lực, cũng không đến mức này a. Ba vị thiên tôn nhìn nhau liếc một chút, kinh nghi bất định, mà vô ưu thiên tôn, thì là ngủ được càng thơm ngọt. Thân hóa, chấm ngoặc kép, huyền hoàng thiên, một cỗ to lớn cùng cực lực lượng, chợt tuôn ra nhập thể nội, thánh hoàng hét to, tử, kim, huyền hoàng, nhiều loại màu sắc dung hội, thánh hoàng thân ảnh biến mất tại truyền pháp cự trưởng phía dưới. Thay vào đó, chính là liên miên vô tận huyền hoàng thiên địa chi cảnh tượng. Huyền hoàng giới, một giới chi địa, tuy nói khâu lại, dung nhập rất nhiều cái khác còn sót lại tu tiên giới, nhưng quy mô cuối cùng có hạn mức cao nhất. Mà lúc này, bị truyền pháp cự trưởng trấn áp xuống huyền hoàng thiên địa. Lại là vô tận bát ngát, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Trời cao địa rộng, giữa thiên địa cảnh tượng biến thiên, thương hải tăng điền, tinh di đấu chuyển, theo thời gian trôi qua, giữa thiên địa khoảng cách cũng đang từ từ gia tăng. Dường như đại địa cùng thương khung ở giữa, đứng đấy một vị vô hình cự nhân, không ngừng đem bầu trời hướng lên nắm nâng. Huyền hoàng biến rời, thiên địa vô cực, cổ chi huyền hoàng, kim chi huyền hoàng, hậu chi huyền hoàng, tụ, thánh hoàng thanh âm, vang vọng huyền hoàng hư ảnh, theo thiên địa bành trướng, càng to rõ, quá khứ, hiện tại, tương lai, vô cùng thời không huyền hoàng giới. Tại lúc này hòa làm một thể, vô số hư ảnh, chồng chất, thật giống như bị theo thời gian trường hà bên trong cứ thế mà lôi kéo ra. Hình thành một cái trước nay chưa có vĩnh hằng thật lớn thời không. Truyền pháp hướng phía dưới trấn áp cự trường, bị vô tận thiên mạc chống lên, run rẩy kịch liệt bên trong, lại không thể tiến thêm một bước. Vĩnh hằng huyền hoàng giới bành trướng, không có cuối cùng. So thu nhỏ lúc còn muốn tốc độ nhanh, vô lượng huyền hoàng quang mang đảo ngược bức bách phía dưới. Truyền pháp cự trưởng lại thoáng chốc biến đến chỉ có người bình thường lớn nhỏ. Đại tiểu không gian biến thành bình thường. Truyền pháp thu về bàn tay, nhìn lấy trong lòng bàn tay tâm cái kia tựa hồ bị liệt hỏa thiêu đốt hình tròn đốm đen. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, dù là trên thân quang ảnh lưu truyền, đạo diệt đạo sinh, cũng vô pháp đem cái này đốm đen khỏi hẳn. Truyền pháp đối diện, vĩnh hằng huyền hoàng giới hư ảnh, đem nơi đây hắc ám tịch diệt tinh không chiếu sáng, liền tựa như thế gian thật ra đời. Cái này xưa kia tại, nay tại, vĩnh tại, vô thượng tiên vực đồng dạng. Truyền pháp ánh mắt, theo trong tay vết thương rời đi, chuyển rời đến phía trước cái kia cuồn cuộn chi cảnh, đồi núi đứng vững, đất màu mỡ ức vạn vạn bên trong. Dị linh kỳ cảnh đếm chi chịu không nổi, giống như trong truyền thuyết tiên giới. Truyền pháp nhìn trước mắt huyền hoàng giới, vậy mà hơi có chút thất thần. Một vệt tinh quang tự vĩnh hằng huyền hoàng giới trên bầu trời nổ tung. Người mặc tinh quang trường bào, đầu đội cửu thiên ngọc miện, chân đạp tuế nguyệt trường hà, thánh hoàng tự vĩnh hằng huyền hoàng giới bên trong chậm rãi đi ra, tựa như theo một bức họa đi tới hiện thực. Hư huyễn cùng chân thực, tại lúc này vặn vẹo, xen lẫn, khiến người ta khó phân biệt thật giả, thậm chí ẩn ẩn sinh ra mãnh liệt cùng cực mâu thuẫn cảm giác. Đây là, chấm ngoặc kép, thời gian pháp tắc, truyền pháp thanh âm hơi kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Bất quá sau một lát, hắn khẽ lắc đầu, phủ định trước đó suy đoán, trong tay màu đen vết sẹo. Không chỉ có không có theo thời gian trôi qua mà chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có ý hướng những bộ vị khác khuếch tán xu thế. Chuyện này với hắn thái thượng thân thể tới nói, quả thực là một chuyện khó mà tin nổi. Truyền pháp có thể ẩn ẩn phát giác được, không ngừng gặm ăn chính mình lòng bàn tay, cũng không phải là cùng tuế nguyệt có liên quan lực lượng, mà chính là cố định sự tình thực. Mặc cho tuế nguyệt trôi qua, tinh hải sinh diệt, cái này đạo thương miệng cũng sẽ không cải biến. Tự vĩnh hằng huyền hoàng giới đi ra thánh hoàng, cũng không có cho truyền pháp bất kỳ thở dốc cơ hội. Huy hoàng thánh linh, cùng ta đồng báo, hóa ta thương mâu. Thánh hoàng thanh âm tiếng vọng bên trong, từng đạo đồng dạng người mặc tinh quang trường bào hư ảnh, theo vĩnh hằng huyền hoàng giới bên trong đi ra. Bọn hắn thấy không rõ khuôn mặt, thậm chí sử xuất chiêu thức đều cùng thánh hoàng khác lạ, nhưng đều không ngoại lệ. Bọn hắn đều muốn truyền pháp coi là cừu địch, không khỏi giải thích, tại chỗ chém giết, có dùng quyền cước người, hữu dụng phù lục người, có dùng phi kiếm người. Đạo pháp của bọn họ, thần thông, đều là hư hóa cảnh tượng, nhìn qua cũng tựa hồ cũng thường thường không có gì lạ. Cũng không có cái gì đặc thù uy năng, nhưng cho dù không có thực chất tính đánh vào truyền pháp trên thân, lại như cũ đối truyền pháp tạo thành thương tổn. Tất cả vết thương, tất cả đều cùng trước đây lòng bàn tay màu đen vết bớt tròn không có sai biệt. Mà tại mênh mông bát ngát, tựa hồ vẫn đang không ngừng mở rộng vĩnh hằng huyền hoàng giới trước mặt. truyền pháp lực lượng cũng tựa hồ nhận lấy áp chế. Đối mặt vô cùng vô tận, vĩnh không biết mệt mỏi hư huyễn hóa thân. Truyền pháp chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Cho dù trong chớp mắt đem bọn hắn oanh sát, nhưng rất nhanh, lại có số lượng càng nhiều hư huyễn hóa thân. Lại từ vĩnh hằng huyền hoàng giới bên trong bay thoát ra tới. Ngược lại là những thứ này hóa thân tại trước khi chết, đều nhất định có thể cho truyền pháp mang đến một tia thương tổn. Dù là chỉ có như vậy một tia, nhưng đều là không cách nào khép lại chí mệnh vết thương. Từ từ, truyền pháp thân phía trên màu đen vết sẹo càng ngày càng nhiều, tại đáng sợ hắc khí chiếu rọi, truyền pháp từ bi khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợn. Nguy cấp như vậy dưới hình thế, truyền pháp lại vẫn không có bối rối. Hắn đang suy tư, trước mắt cái này hư huyễn huyền hoàng giới bản chất, truyền pháp thiên tôn ngộ tính, không thể nghi ngờ, có thể khai sáng nghịch thiên địa chi lý, lấy chứng trường sinh nghịch thiên tu hành chi lộ, đủ để chứng minh hắn chiếu rọi vạn cổ kinh thiên động địa tài tình. Một lát trước đó, bị thánh hoàng đạo diệt đạo sinh công kích, lại qua trong giây lát đem lĩnh ngộ, cùng sử dụng đến phản kích, cũng nói truyền pháp ngộ tính cao đáng sợ, thậm chí tinh hải bên trong những cái kia di tán chân tiên tàn lực, thậm chí tường cao bản chất, hắn cũng có chút hiểu được, nhưng duy chỉ có, trước mắt chỗ này tại hư huyễn, chân thực ở giữa vĩnh hằng huyền hoàng giới, để hắn nhìn không thấu, không cách nào suy đoán, cùng là thái thượng chi cảnh, truyền pháp đương nhiên biết, này lực lượng cực hạn, là căn bản không có khả năng bỗng dưng tạo thành mênh mông như vậy huyền hoàng giới. Nếu không, hắn cũng không cần tân tân khổ khổ may vá thế giới. Nhưng trước mặt, thế giới hư ảnh uy áp, giống như chân thực, cái kia từng đạo huyền hoàng giới quá khứ tu sĩ ấn ký. Giống như chân thực, đối với mình tạo thành từng đạo bị thương, cũng là giống như chân thực. Cuối cùng, truyền pháp thâm trầm trong đôi mắt, lóe qua một đạo tinh quang, hắn giống như liền muốn nghĩ đến vấn đề đáp án, nhưng là một đạo kiếm quang, đem hắn cao quan chém xuống, nhưng lại đánh gãy hắn phạm vi suy nghĩ. Đối mặt thánh hoàng chiêu chiêu chí mạng ép sát, thân thể trạng thái, đã không đủ trèo chống hắn lại quan sát, học tập, truyền pháp trong lòng thoáng có chút tiếc nuối. Hắn có loại dự cảm, nếu là mình có thể đem một chiêu này vĩnh hằng huyền hoàng giới đại thần thông lĩnh ngộ, có lẽ vô luận đối sau này huyền hoàng giới khôi phục, thậm chí thoát khỏi tiên khư, vượt ngang tường cao, đều rất có ích lợi. Chỉ tiếc, đối phương rất hiển nhiên cũng sẽ không để hắn như ý. Đạo hữu thiên phú, quá khứ vạn năm bên trong, cũng là ít thấy, nhưng muốn giết ta, chấm ngoặc kép, vẫn là kém một chút. Truyền pháp thần sắc, biến nghiêm túc lên, theo khai chiến thời khắc chưa bao giờ có ngay ngắn nghiêm nghị. Cũng theo đó hiện lên trong mắt, có thể chết ở chiêu này phía dưới. Đạo hữu cũng là không tiếc, trên thân vết thương chồng chất truyền pháp, thản nhiên nói, vĩnh hằng huyền hoàng giới phía trước, chợt xuất hiện một đạo kẽ nứt, oanh, một cái tựa hồ là từ vô số thế giới tạo thành tráng kiện cánh tay. Bỗng nhiên theo kẽ nứt bên trong duỗi ra, ầm, không có bất kỳ cái gì do dự, thế giới cánh tay trực tiếp cùng vĩnh hằng huyền hoàng giới hung hăng đụng vào nhau. Tinh hà hang ngầm vì đó rung động, vĩnh hằng huyền hoàng giới, trước mắt dù sao còn không phải chân chính vĩnh hằng, nhưng mà truyền pháp triệu hoán ra thế giới cánh tay, trong đó lại là thế giới chân chính, chẳng qua là tràn ngập tĩnh mịch, rách nát khí tức. Thế giới mảnh vỡ, vô số thế giới mảnh vỡ thô bạo oanh kích dưới, vĩnh hằng huyền hoàng giới hư ảnh, biến đến nếu có như hiện, mà những cái kia hư huyễn hóa thân công kích, đối với mấy cái này đã hết diệt tuyệt thế giới mà nói, lại là căn bản không ảnh hưởng toàn cục, thậm chí những thế giới kia mảnh vỡ phía trên lưu lại chân tiên chi lực, cũng theo thế giới ở giữa va chạm, dần dần chuyển rời đến vĩnh hằng huyền hoàng giới phía trên. Rất nhiều đại biểu tai ách màu đen, tại vĩnh hằng huyền hoàng giới giữa thiên địa xuất hiện, oanh, lại là một đạo hoàn toàn do thế giới mảnh vỡ tạo thành cánh tay, xuất hiện tại vĩnh hằng huyền hoàng giới mặt khác nơi hẻo lánh, nhắm ngay sừng sững trong đó thánh hoàng, mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, hư huyễn chi cảnh, ấm vang phá toái, lộ ra chân thực hắc ám hư không, thế giới thi thể, chấm ngoặc kép, thánh hoàng nhìn lấy trong tầm mắt càng ngày càng tới gần. Vô số tàn phá thế giới chồng lên hình ảnh, nhìn lấy trên đó khắp nơi trên đất đổ nát thê lương. Cùng thỉnh thoảng hiển lộ bên ngoài bạch cốt, trước mắt không khỏi hiện ra, thượng cổ kiếp nạn buông xuống thời điểm, thế giới phá diệt, tu sĩ tại thống khổ kêu rên tuyệt vọng bên trong, hóa thành cho bụi tràng cảnh. Nhiều như thế, chấm ngoặc kép, thánh hoàng trong lòng xúc động, mắt thấy quét ngang hết thảy thế giới mảnh vỡ chi cánh tay. Sắp quét ngang mà đến, trước người hắn, hiện ra một tia sáng, bụi về với bụi, đất về với đất, ánh sáng chiếu chiếu thánh hoàng từ bi khuôn mặt, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, những thế giới kia mảnh vỡ, bị ánh sáng chiếu xạ đến trong nháy mắt, vậy mà như là băng tiết tan rã giống như, trống không tan biến mất, cái kia thô bạo đảo qua hung hoành cánh tay dài, không chỉ có không có thương tổn đến thánh hoàng mảy may. Ngược lại trực tiếp bị tiêu mất gần trăm cái thế giới mảnh vỡ. Cánh tay dài, từ đó đã nứt ra một cái lỗ hổng. Ân, truyền pháp cái này là thật có chút kinh ngạc. Nhìn lấy có chút thiếu thốn thế giới cánh tay dài. Hắn tâm niệm nhất động, liền vội vàng đem hắn thu hồi. Nhìn chằm chằm quang mang hộ thể bên trong thánh hoàng. Cái này đạo quang là, chấm ngoặc kép, lại một dạng không thể nào hiểu được đồ vật. Xuất hiện tại hắn trước mặt, truyền pháp híp mắt lại, không tiếp tục xúc động động thủ, mà chính là một lần nữa suy nghĩ lên đối phương thân phận chân thật tới. Thánh hoàng cũng bắt lấy cơ hội này nghỉ ngơi, dù sao trước đó liên tiếp xử xuất sát chiêu, mặc dù có huyền hoàng giới viễn trình trợ lực, đối với hắn mà nói cũng đều là cực lớn tiêu hao. Vĩnh hằng huyền hoàng giới chính là tại hắn lĩnh ngộ thật làm giả thì giả cũng làm thật lý lẽ trên cơ sở. Điệp gia huyền hoàng giới từ xưa đến nay, cùng thôi diễn bên trong tương lai khả năng xuất hiện vô số nhân kiệt. Hình thành đã hư huyễn, lại chân thực, to lớn thế giới. Tại thánh hoàng thôi diễn bên trong, nếu là thực lực đủ mạnh, đủ để đem cái này vĩnh hằng huyền hoàng giới tự trong hư vô bỗng dưng gọi ra. Nhưng hắn hiện tại, rất hiển nhiên không đạt được cảnh giới như thế. Thậm chí những cái kia triệu hoán huyền hoàng giới thánh linh cũng đều không có đủ chân thực lực lượng hiển hiện. Duy có bọn hắn trong nháy mắt, thậm chí trước khi chết, bộc phát ra cái kia một tia có thể làm bị thương truyền pháp công kích, mới có thể được trao cho chân thực thuộc tính, chân thực thương tổn. Cho nên truyền pháp không cách nào thông qua tầm thường phương pháp chữa trị. Có lẽ chỉ có đem những thứ này chân thực thương thế một lần nữa hóa thành hư vô, vết sẹo mới có thể trên người hắn biến mất. Mặc dù đối truyền pháp hoàn toàn chính xác tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng thánh hoàng kỳ thật cũng không tốt đẹp gì. Từ hư huyễn đến chân thực, nơi đây lực lượng muốn tiêu hao trình độ viễn siêu thánh hoàng tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, đến từ huyền hoàng giới trợ giúp lực lượng liền đã bị tiêu hao hầu như không còn. Đây cũng là ở phía sau đến đụng phải thế giới mảnh vỡ cánh tay dài tập kích về sau, vĩnh hằng huyền hoàng giới bỗng nhiên biến không chịu nổi một kích căn bản duyên cớ. Huyền hoàng giới có khả năng cung cấp lực lượng trợ giúp đã đạt đến cực hạn, sau đến giúp đỡ thánh hoàng vượt qua cửa ải khó thì là đến từ câu cá chỉ lại một bảo vật, cùng miêu bảo một dạng, bị câu đi lên không có bao nhiêu phụ gia tin tức. Bộ dáng chỉ là một cái trụi lủi vòng trắng, nhưng chính là như thế một cái vật không ra gì, lại làm cho miêu bảo cảm nhận được phiền chán cùng không thích. Đem mang theo về sau, miêu bảo liền không có theo lấy tới. Bất quá miêu bảo bản thân cũng không có chiến đấu công năng. Thánh hoàng cuối cùng quyết định vẫn là đem cái này vòng trắng mang lên. Sự thật chứng minh, thánh hoàng lựa chọn là chính xác, vòng trắng xem như cứu được hắn một mạng. Vòng trắng không biết tên húy, bất quá quang mang chiếu xuống, bất kỳ tử vật đều sẽ bị phân giải thành thuần túy năng lượng, nhưng là vật sống lại không sẽ chịu ảnh hưởng. Tu sĩ thần thức bám vào đồ vật như cũ sẽ bị phân giải, nhưng lại sẽ không đối tu sĩ thần thức tạo thành bất kỳ tổn hại. nhìn qua có chút gân gà, kỳ thực lợi hại cùng cực. Cái kia quét ngang mà đến liên miên thế giới cánh tay dài, tại chạm đến bạch quang trong nháy mắt, toàn diện bị phân giải thành năng lượng, bổ sung thánh hoàng chiến đấu tiêu hao. Chiến đấu đến tận đây, đã lâm vào thế bí bên trong. Mặc dù truyền pháp nội tình xa so với thánh hoàng phải sâu, nhưng thánh hoàng lại dựa vào rất nhiều kỳ ngộ đền bù loại này chênh lệch. Cùng là thái thượng chi cảnh, đạt đến tinh hải cực hạn, giữa hai người muốn tùy tiện quyết ra cái sinh tử cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu không cũng quá tiết độc thái thượng hai chữ. Đạo hữu, vật trong tay có thể hay không cho ta mượn xem một chút? Ác chiến khe hở, truyền pháp lại đối thánh hoàng đưa ra cái này nghe 10 phần không hợp thói thường yêu cầu. Chỉ là muốn nghiệm chứng nào đó một số chuyện, quan sát về sau, liền sẽ trả lại. Truyền pháp 10 phần nói nghiêm túc, thánh hoàng rơi vào trong trầm mặc. Hồi lâu sau, thánh hoàng đưa tay, đem vòng trắng ném ra ngoài. Truyền pháp gật đầu ra hiệu, tiện tay tiếp nhận vòng trắng, tỉ mỉ quan sát lên. Lông mày dần dần vung lên, sau đó lại than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc, sau đó thật như là trước đó chỗ hứa hẹn như thế. Lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem vòng trắng còn cho thánh hoàng. Đồng thời trong thời gian này, cũng không có thừa cơ đánh lén. Nếu như ta đoán không lầm, vật này nên đến từ tường cao bên ngoài. Nguyên bản, còn nghĩ đến nó có thể hay không tiêu mất tường cao. Lại là ta nghĩ nhiều rồi. Chấm ngoặc kép, truyền pháp tự diễu nói. Sau đó truyền pháp thần sắc nghiêm túc, nhìn về phía thánh hoàng. Lần đầu hỏi, đạo hữu đến tột cùng là phương nào nhân sĩ? Có thể là đến từ tường cao bên ngoài. Cũng chẳng trách chợt truyền pháp hội như thế chi hỏi. Dù sao, theo hắn thị giác đến xem, thái thượng chi cảnh, còn có rất nhiều thần thông thánh hoàng. Xuất hiện thực sự quá kỳ hoặc. Thánh hoàng trực tiếp đoạn lắc đầu, phủ nhận truyền pháp suy đoán. Ta chính là đại khải thiên mệnh thánh hoàng, huyền hoàng thiên đạo hóa thân. Muốn đỡ lầu cao, sắp đổ, xoay chuyển tình thế chi đã ngược lại, nghênh huyền hoàng chi chính thống. Thánh hoàng một mặt nghiêm nghị nói, truyền pháp thì là bén nhạy từ đó ngửi được âm mưu khí tức. Huyền hoàng thiên đạo hóa thân, nếu là huyền hoàng thiên đạo có đạo hữu như vậy cường hoành, lại như thế nào sẽ luân lạc tới bây giờ lĩnh vực này? Tha thứ lão phu nói thẳng, bằng vào một cái huyền hoàng giới, nhất định thai nghén không xuất đạo hữu nhân vật như vậy. Truyền pháp ánh mắt chớp động, 10 phần vững tin nói. Thánh hoàng nghe vậy, không khỏi rơi vào trầm mặc. Chúng ta hai người tranh chấp, chỉ sợ có tiểu nhân tại trong bóng tối mưu đồ. Còn hy vọng đạo hữu nghĩ lại, đừng rơi vào người khác trong cạm bẫy. Truyền pháp lại nói, người này có thể bồi dưỡng ra đạo hữu nhân vật như vậy, thực lực tất nhiên không kém, nhưng mà lại một mực tránh tại sau lưng. Chấm ngoặc kép, truyền pháp trong mắt lóe lên một tia hung quang. Mưu đồ quá lớn, không bằng hai người chúng ta liên thủ, trước đem người này tìm ra, như thế nào? Truyền pháp đề nghị. Nghe nói truyền pháp lời ấy, thánh hoàng là thật bắt đầu nghiêm túc suy tư. Tuy nói cứu vãn huyền hoàng giới niềm tin một mực không hề động dao động, nhưng là theo lấy thực lực càng ngày càng cao, đối với mình chân chính thân thế nơi phát ra, nhưng cũng có rất nhiều hoài nghi. Nhất là nghiệm chứng huyết mạch của mình bắt nguồn từ ba nhà hỗn hợp về sau, nội tâm mờ mịt càng là vào lúc đó đạt đến đỉnh phong. Chỉ bất quá một mực bị hắn lấy tuyệt cường niềm tin cho cưỡng ép đè xuống. Nhưng tại lúc này, tại truyền pháp thiên tôn thuyết phục phía dưới, cái này nguyên bản bị lắng lại suy nghĩ cho tàn lại cháy. Truyền pháp lại tiếp tục nói, đạo hữu tâm tình ta quả thực có thể lý giải. Ngươi nhìn, nếu không phải qua nhiều năm như vậy, ta tân tân khổ khổ vì huyền hoàng giới may may vá vá, chỉ sợ cái này chỉ ám tinh hải sau cùng tịnh thổ đã sớm rơi vào tiên khư bên trong. Truyền pháp vung tay lên, vô số hình ảnh xuất hiện tại thánh hoàng trước mặt. Lại là truyền pháp trong hư không phi độn, sau lưng cõng còn có một tia sinh cơ thế giới mảnh vỡ hình ảnh. Mặc dù đã sớm biết truyền pháp đối với huyền hoàng giới hành động, nhưng ở tận mắt thấy, trong trời sao lạnh lẽo. Truyền pháp ánh mắt kiên nghị, một người độc hành tràng cảnh lúc thánh hoàng vẫn là có như vậy một tia động dung. Mặc dù hai người chúng ta khuynh hướng lựa chọn khác biệt, nhưng cuối cùng cũng là vì vùng thế giới kia. Truyền pháp chỉ phương xa huyền hoàng rời nói, nhưng cái này người sau lưng lại không nhất định. Truyền pháp ngữ khí biến đến có chút âm lãnh, người ta tương tranh tất có một bị thương, thậm chí tại người ta chiến đấu trong lúc đó, cái này người giật dây cũng có thể tại huyền hoàng giới làm phải quỷ quái sự tình. Đạo hữu có thể hay không yên tâm, tại thân chết về sau, người này như cũ giấu kín tại huyền hoàng giới bên trong. Dù sao ta sẽ không yên tâm. Truyền pháp thiên tôn trong giọng nói tràn đầy túc sát, thánh hoàng khuôn mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Hắn cảm thấy truyền pháp thiên tôn nói có chút đạo lý. Theo vừa mới mượn vòng trắng quan sát, sau đó từ đầu chí cuối trả lại cử động, truyền pháp liền đã hướng hắn đã chứng minh chính mình phẩm tính. Mà ở sau lưng châm ngòi người đồng dạng ti tiện phẩm chất đã từ lâu hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái gì thời điểm lại cùng truyền pháp một quyết thắng thua đều có thể, nhưng nếu là mình cùng truyền pháp lưỡng bại câu thương, vị này hậu trường hắc thủ khả năng thì thật đạt được ước muốn. Truyền pháp nhìn ra thánh hoàng nội tâm biến hóa, khẽ gật đầu, sau đó hướng thánh hoàng hỏi thăm chuyện đầu đuôi. Không hay ký ức đột nhiên hàng thế, ẩn có liên hệ, huyết mạch liên quan, chấm ngoặc kép, tại thánh hoàng trong miêu tả, truyền pháp thần sắc phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Sau đó hai người ở giữa không khí cũng trong lúc lơ đãng, từ túc sát biến đến chậm rãi hòa hợp lên. Muốn bắt được cái này người giật dây, nói khó cũng không khó, đã huyết mạch có chỗ liên quan, lão phu có một bí thuật, có thể cảm ứng trong phạm vi nhất định sở hữu huyết mạch tương quan người. Chỉ bất quá, người này đa mưu túc trí, chỉ sợ đã sớm không tại huyền hoàng giới bên trong. Truyền pháp